Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 216, Linh Thú Răng. Đối với Kỳ Vân Phong an bài, Tô Đồng là đồng ý. Dù sao hiện tại Bạch Tiêu Lang tại đây, cũng không có cái khác Bạch Tiêu Lang đàn rồi. Hơn nữa, không biết linh kỹ, giống như Bạch Tiêu Lang loại này nửa người một nửa sói, cũng là có rất nhiều người yêu thích, có thể khống chế mà nói, tuyệt đối là một cổ không tồi sức chiến đấu. Vậy ta liền cũng là rời khỏi. Có thời gian có thể đến Kỳ gia tìm ta. Mặc dù là một cái gia tộc, nhưng mà thực lực chính là không kém gì những cái kia cao phẩm tông môn. Kỳ Vân Phong cũng là đối với Tô Đồng nói ra. Tô Đồng khẽ gật đầu. Được, mặc dù không biết Kỳ gia là làm sao thực lực cường đại, nhưng mà Kỳ Vân Phong thực lực đã là linh hư cảnh đỉnh phong. Tầm nhìn hạn hẹp, cũng là có thể thấy được chút ít. Ít nhất tại Kỳ Vân Phong trong gia tộc, có thần phách cảnh cường giả, thậm chí là thần hồn cảnh cường giả tồn tại. Tán gẫu mấy câu sau đó, Kỳ Vân Phong chính là mang theo Bạch Tiêu Lang ly khai. Xem ra chúng ta cũng là phải rời đi nơi này. Đi thôi. Tô Đồng nhìn một chút bên cạnh lôi tinh thú, sờ một cái lôi tinh thú đầu, nói ra, gào. Lôi tinh thú cũng là có thể nghe hiểu Tô Đồng mà nói. Gầm nhẹ một tiếng, sau đó Tô Đồng cưỡi lôi tinh thú, hướng phía bắc đi. Tô Đồng không có bất kỳ mục đích, chỉ là muốn tại đây trung vực nhiều tản bộ. Một lần này thu hoạch không tệ. Ồ, đây là cái gì? Tô Đồng kiểm tra một hồi túi không gian, đột nhiên phát hiện một vật, nhảy ra đến từ sau đó. Tô Đồng cũng là nhớ lại rồi. Đây là lúc trước từ Hung Linh Tông lấy được hai đầu yêu linh. Vốn là nhớ thử một chút, có thể hay không tu luyện Hung Linh Tông linh kỹ. Sau đó chính là một mực mang theo. Nếu ta hiện tại không cần dùng, liền tiện nghi ngươi rồi. Bây giờ đang ở Tô Đồng trong mắt của. Đây hai đầu xa yêu linh đẳng cấp quá kém. Dù sao chỉ là hai đầu linh hư cảnh cửu phẩm yêu linh. Đối với bây giờ Tô Đồng lại nói nga. Không cần, bất quá cho lôi tinh thú mà nói, cũng là có thể đề thăng lôi tinh thú thực lực. Bây giờ lôi tinh thú, chẳng qua chỉ là linh hư cảnh ngũ phẩm thực lực mà thôi. Hai đầu linh hư cảnh cửu phẩm thực lực yêu linh, hẳn đúng là đủ lôi tinh thú tăng thực lực lên rồi. Gào, nghe thấy Tô Đồng mà nói, lôi tinh thú cũng là gầm nhẹ một tiếng. Tô Đồng sờ một cái lôi tinh thú đầu. Bước vào chân hỏa không gian chuyến này, thu hoạch cũng không phải rất nhiều, chính là cũng không ít, đặc biệt là trọng yếu nhất Mặc Kỳ Lân, đã là bị Tô Đồng thu cất, cửu đại linh thú một trong Mặc Kỳ Lân, có thể tăng lên thực lực ngược lại không tệ. Tô Đồng vừa nghĩ tới, thần thức cũng là tiến vào đan điền bên trong, sau đó tiến vào Kỳ Lân cầu bên trong, vừa vặn nhìn thấy Mặc Kỳ Lân mở mắt ra. Hẳn đúng là cảm giác đến Tô Đồng muốn xuất hiện rồi. Làm sao? Mặc Kỳ Lân nhìn về phía Tô Đồng. Mở miệng nói. Mà Tô Đồng cũng không có che giấu. Tay khẽ vung. Một vệt màu trắng cái bóng chính là xuất hiện ở Mặc Kỳ Lân trước mặt. Đây là... chấm ngoặc kép. Cảm nhận được màu trắng kia trên hàm răng truyền đến khủng bố hàn ý. Mặc Kỳ Lân trong ánh mắt. Cũng là xuất hiện vẻ khiếp sợ. Sau đó chính là khống chế màu trắng kia răng trôi lơ lửng ở trước mắt. Ngươi hẳn biết đây là cái gì sao? Tô Đồng tuy rằng sớm đã có suy đoán rồi, nhưng lại cũng không thể xác định. Mà nếu quả như thật giống như Tô Đồng suy đoán giống vậy nói, như vậy Mặc Kỳ Lân chắc chắn biết đây là vật gì. Đây là Bạch Hổ Linh Thú răng. Làm sao trong tay ngươi? Bạch Hổ Linh Thú làm sao? Lúc này Mặc Kỳ Lân cũng là mở miệng hỏi thăm, mà trong giọng nói, có một ít khẩn cấp, ta cũng không biết, đây răng là ta tại chân hỏa bên trong không gian nơi tìm được. Cụ thể vì sao chỉ còn lại răng, ta cũng không rõ ràng. Tô Đồng sau đó sẽ được đây răng quá trình nói một lần. Dù sao đây là một đầu khác linh thú manh mối, cho nên Tô Đồng cũng là muốn tìm được, thì ra là như vậy. Đây cũng là Bạch Hổ Linh Thú sau khi bị thương lưu lại. Ta còn có thể đây trên hàm răng cảm giác đến một tia hoạt khí. Bạch hổ linh thú sẽ không có chuyện gì. Mà Kỳ Lân lúc này cũng là khẽ gật đầu. Sau đó đem to lớn kia hổ nha trả lại cho Tô Đồng. Bạch hổ hẳn đúng là giống như ta. Bị thương, lựa chọn bế quan. Mặc dù có chút ký ức biến mất, nhưng mà Mặc Kỳ Lân vẫn có thể nhớ. Đồng dạng thân là linh thú bạch hổ hơi thở. Hơn nữa cũng là rõ ràng. Đây bạch hổ răng, đối với bạch hổ lại nói. Có nghĩa là bị vết thương nặng đến đâu hại. Vậy ngươi biết, bạch hổ linh thú tại cái gì địa phương sao? Đây mới là Tô Đồng mục đích. Hắn muốn biết, đây bạch hổ linh thú tại cái gì địa phương? Nếu là có thể tìm ra hai đầu linh thú, cũng là có thể để cho thực lực của hắn gia tăng không ít. Không rõ, ta không cảm giác được bạch hổ khí tức. Hoặc có lẽ bây giờ cũng tại một nơi ở không gian ngủ say đi. Mặc Kỳ Lân nói ra, nó cũng không có cảm giác được bạch hổ linh thú khí tức. Có thể hay không tại lúc trước chúng ta vị trí không gian. Tô Đồng lúc này cũng là muốn lên. Nếu như đây bạch hổ linh thú, tại lúc trước bọn hắn vị trí không gian chi bên trong. Đây chẳng phải là rất khó vào trong. Không có, nếu như bạch hổ ở đây, ta có thể cảm giác đến khí tức của nó. Mặc Kỳ Lân tiếp tục nói, nếu là ở ta phụ cận, ta chính là có thể cảm giác đến. Nhưng mà quá xa, sẽ không tìm được rồi. Thì ra là như vậy, kia liền không có cách nào. Đây răng ta chính là tiên đại vì bảo quản đi. Tô Đồng cũng là bất đắc dĩ. Nếu như vậy, tìm con thứ hai linh thú manh mối cũng chặt đứt, quả nhiên cửu đại linh thú cũng không phải dễ tìm như thế. Hừm, lúc cần thiết, đây răng cũng có thể dùng để tu luyện. Phía trên này hàn khí, đối với băng thuộc tính linh lực tu luyện phi thường hữu dụng. Cũng có thể coi như vũ khí, rất là sắc bén. Mặc Kỳ Lân lúc này cũng là không chút khách khí bán rẻ bạn cũ răng. Dù sao đây chính là bạch hổ linh thú răng, uy lực cũng là không kém. Hừm, tốt, Tô Đồng gật đầu một cái. Hắn là tất cả thuộc tính linh lực, cũng là có thể sử dụng. Cho nên hấp thu phía trên này hàn ý, có thể đề thăng băng thuộc tính linh lực. Tô Đồng cũng là có thể nếm thử. Sau đó Tô Đồng một lần nữa mở miệng. Người có thể nói cho ta một chút huyết tu la nhất tộc sự tình sao? Huyết tu la nhất tộc? Có thể, Mặc Kỳ Lân do dự một chút, chính là gật đầu một cái. Tô Đồng đối với đây huyết tu la nhất tộc, rất là có hứng thú. Tuy rằng lúc trước thì Uẩn nói một chút, có thể cũng không phải rất cạn kẽ. Hiện tại có Mặc Kỳ Lân, đây một đầu cùng vô số huyết tu la nhất tộc chiến đấu qua linh thú. Tô Đồng cũng là muốn nhân cơ hội hỏi thăm một chút. Huyết tu la nhất tộc, nghe chủ nhân nói, bọn hắn đều không phải vị diện này tồn tại. Mặc Kỳ Lân suy nghĩ một chút, nói ra, bọn hắn, người biết bọn hắn là đến từ phương diện nào sao? Đối với điểm này, Tô Đồng tương đối muốn biết, nhưng mà Mặc Kỳ Lân chính là lắc lắc đầu. Ta không nhớ rõ, bất quá nếu như tìm ra cái khác linh thú, hoặc là chủ nhân lúc còn sống 9 vị đệ tử, hẳn có thể được một ít tin tức. 9 tên đệ tử sao? Tô Đồng khẽ gật đầu. Đối với đây đã từng đứng tại đại lục đỉnh phong người, và hắn 9 tên đệ tử, đột nhiên đều có hứng thú rất lớn. Mặc Kỳ Lân gật đầu một cái, sau đó cho Tô Đồng nói về huyết tu la nhất tộc sự tình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.